Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Hay, và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 14 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Mày là Trần Phong. Tên lùn không có ảnh của Trần Phong cũng không biết Dương Thái. Thấy Dương Thái đứng dậy, dĩ nhiên tưởng Dương Thái là Trần Phong. Dương Thái không đáp lời mà lạnh lùng hỏi từng câu từng chữ. Tao hỏi, ai kêu chúng mày tới đây? Thật ra trong lòng hắn đã đoán được có lẽ là nhà họ Bạch, nhưng lúc này cho dù biết rồi cũng phải giả vờ không biết. Thằng danh con, sắp chết đến nơi rồi còn cứng đầu sao? Tên lùn cười nham hiểm, ngang ngược nói. Muốn biết ai kêu ông mày qua đây? Được thôi, qua đây quỳ ở dưới chân ông mày, dập đầu ba cái, ông mày sẽ nói cho mày biết. Vâng, cậu chủ. Vừa dứt lời, một bóng người như ma quỷ xẹt qua, tên lùn chỉ thấy hoa mắt lên, tức ngực, tiếp đến là cả người không khống chế được mà bay ra phía sau. Bịch! Tên lùn đập ùnh lên tường của khách sạn. Người còn chơi rơi xuống đất, đáp phụt một tiếng, nôn ra máu, còn kèm theo cả mảnh vụn nội tạng. Nhưng vẫn chưa hết, bóng dáng đông kỳ như là ma quỷ một lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn của tên lùn. Trong ánh mắt đầy sợ hãi mà ngơ ngác của tên lùn, bằng đông kỳ khẽ dậm chân một cái. Răng rắc, tiếng xương gãy sòn tan vang lên, đau đớn thấu tim. Từ bắp chân chuyển tới, tên lùn kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, chỉ thấy xương chân của mình bị dấm tới gãy vụn rồi. Ám kình! Mày là võ sĩ ám kình! Tên lùn kinh ngạc hét lên, trong ánh mắt tràn ngập về không thể tin được. Lúc Lý Thu Yến kêu hắn qua đây, vỗ ngực bảo đảm với hắn, người đánh gãy tên Bạch Quảng Nghĩa, thực lực nhiều nhất, không quá giai đoạn giữa Minh Kình. Với thực lực giai đoạn cuối của Minh Kình của hắn, hoàn toàn có thể nghiền nát, nhưng ai ngờ đúng là nghiền nát, nhưng mà hắn bị người ta nghiền nát, hơn nữa còn là một người luyện ám kình. Ở Kim Lăng này, người luyện ám kình, đây là nhân vật đứng ở vị trí đỉnh cao rồi, cả Kim Lăng có trên chục triệu người, nhưng vốn người luyện được ám kình lại không quá 10 đầu ngón tay. Ai luyện được ám kình đều là nhân vật xứng đáng với cấp đại sư. Có đánh chết Lý Quyến hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp phải người như vậy. Tiền bối tha mạng. Lý Quyến không có một chút ý định phản kháng nào, thằng thường van xin. Phải biết là giữa các võ sĩ, mỗi một cấp chênh lệch thì sự chênh lệch về thực lực cũng rất lớn. Một người ở giai đoạn giữa Minh Kình hoàn toàn có thể đánh bại được 10 người giai đoạn ở đầu Minh Kình. Giữa Minh Kình và Ám Kình thì càng khác xa nhau một trời một vực, đã không còn là số lượng có thể thắng nữa rồi. Cho dù 10 tên giai đoạn cuối Minh Kình cũng đừng mơ có thể làm gì người luyện Ám Kình. Lão già gù ở trước mắt này chắc chắn là người luyện Ám Kình, hơn nữa rất có khả năng là người luyện giai đoạn giữa Ám Kình. Bây giờ có thể nói là ai phái mày tới đây được chưa? Dương Thái lạnh lùng hỏi. Lý Thu Yến, là Lý Thu Yến. Cầu Trần, là Lý Thu Yến phái tôi tới đây. Cầu Trần, tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Xin cầu Trần tha cho tôi một con đường. Lý Quyến cầu xin, hắn tu luyện 47 năm, mới luyện tới giai đoạn Minh Kình. Hắn không muốn vì sự hồ đồ nhất thời mà dẫn đến việc tu vi cả đời trôi theo dòng nước. Lý Thu Yến, Dương Thái cho mày nói, là bà vợ ngu xuẩn của Bạch Cửu Linh sao? Đúng, cầu Trần chính là bà ta. Cầu Trần, cậu đánh gãy một tay của con trai bà ta. Tôi là Dương Thái, người này mới là Trần Phong. Dương Thái cắt ngang lời nói, lý do muốn hỏi thẳng mặt của Lý Quyến chỉ là để làm ra vẻ ở trước mặt Trần Phong, để Trần Phong hiểu Lý Quyến không phải là do hắn vái tới, mà là có người khác. Thuận theo ngón tay của Dương Thái, Lý Quyến nhìn thấy một khuôn mặt đang cười ra là người này mới là người hắn muốn tìm. Cũng chính là nói, ngay từ đầu hắn đã tìm sai người rồi. Lý Quyến suýt chút nữa đã hộc máu, đây lần oán hận Lý Thu Yến vô cùng. Nếu Lý Thu Yến có thể đưa cho hắn một bức ảnh, cũng sẽ không xảy ra chuyện nhầm lẫn như thế này. Chân của hắn nói không chừng cũng không phải gãy. Không đúng, Dương Thái. Lý Quyến bỗng bừng tỉnh, thanh niên ngồi cạnh Trần Phong là Dương Thái, thái tử của Kim Lăng, Dương Thái. Thảo nào, ông lão lưng gù này giỏi như vậy, nếu hắn đoán không sai, Ông lão này chắc chắn là cao thủ số 1 trong nhà họ Dương, Bàng Đông Kỳ. Lý Quyến hối hận vô cùng, hắn hận bản thân có mắt như mù, nhưng hắn càng hận Lý Thu Yến hơn nữa, con đàn bà ngu xuẩn. Đến tình hình của đối phương cũng chưa nghe ngóng rõ ràng đã kêu hắn ra tay, không thấy đến cả Dương Thái, người mang theo cao thủ giai đoạn giữa ám kình, cũng không dám gây sự với Trần Phong sao. Lý Thu Yến, bà ta có tư cách gì chứ? Cầu Trần, tôi có mắt không chồng, hy vọng cầu Trần dòng lửa tha cho tôi một mạng. Lý Quyến cố lết một chân, tới quỳ ở trước mặt của Trần Phong van xin. Theo hắn thấy, người đứng sau Trần Phong càng cao thủ hơn nữa. Thậm chí đã đặt tới hóa kình cũng không phải là không có khả năng. Tha mạng! Trần Phong cười dễu cợt một cái nói. Bây giờ biết van xin rồi, nếu thực lực của tôi không bằng ông, e là người quỳ dưới đất lúc này là tôi rồi. Kêu người đằng sau ông tới đây đi, bọn tôi tới đây, tôi thả ông ra. Trần Phong lạnh nhạt nói, anh không sợ người tên là Lý Thu Yến này báo thù, nhưng anh sợ phiền phức, vậy nên có một số chuyện vẫn là giải quyết một lần thì tốt hơn. Vâng, cầu Trần, tôi đi gọi điện luôn. Lý Quyến như vớ được phao cứu mạng, vội vàng lấy điện thoại ra. Lúc này, ở trong phòng bệnh, Lý Thu Yến đang đút cháo cho Bạch Quảng Nghĩa. Lúc này, mặt của Lý Thu Yến tràn đầy tự tin. Bạch Quảng Nghĩa nói, tên A Hào tay chân của Trần Phong. Suýt chút nữa, bài ở dưới người luyện giai đoạn đầu của Minh Kình là Cổ Hùng, nên thực lực của A Hào cùng lắm chỉ đạt đến giai đoạn giữa của Minh Kình. Nhưng Lý Quyến lại là giai đoạn cuối của Minh Kình, là một trong ba cao thủ mà mẹ đẻ của bà ta nuôi dưỡng ở Kim Lăng. Chỉ cần không xuất hiện ám kình thì Lý Quyến, người luyện võ giai đoạn cuối Minh Kình, hoàn toàn có thể đánh bại. Mẹ, chú Lý vẫn chưa xong việc sao? Bạch Quảng Nghĩa hơi sốt ruột. Vì sợ kể hết mọi chuyện ra thì Bạch Kiều Linh và Lý Thu Yến sẽ không báo thù cho hắn nữa, nên hắn đã giấu một phần câu chuyện, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả thực lực của Trần Phong. Vậy nên hắn cũng rất thấp thỏm, sợ đến cả Lý Quyến cũng không phải là đối thủ của Trần Phong. Con trai, con đừng sốt ruột, tên Trần Phong đó cùng lắm cũng chỉ là giai đoạn giữa Minh Kình. Chú Lý con hoàn toàn có thể ứng phó được. Con chờ nghe tin tốt của chú Lý con đi. Bây giờ điều con nên nghĩ là lát nữa chú Lý con dẫn tên khốn kiếp đó về, con sẽ giày vò tên khốn kiếp đó như thế nào mới có thể chút giận được. Lý Thu Yến ác độc nói, nếu Bạch Quảng Nghĩa không chút được nỗi tức giận này, chắc chắn sẽ để lại ám ảnh tâm lý, nên đời sau đều sống không yên lòng. Nghe thấy lời đảm bảo của Lý Thu Yến, tảng đá treo trong lòng Bạch Quảng Nghĩa cuối cùng cũng có thể buông xuống. Mẹ, trước hết con muốn tên khốn kiếp đó quỳ ở trước mặt con dập đầu nhận sai. Sau đó con sẽ dập nát xương ở trên cơ thể hắn. Con muốn khiến cho hắn sống không bằng chết. Bạch Quảng Nghĩa hoang tưởng nói về vẻ oán giận. Bạch Kiều Linh ở một bên thì thở dài, cảm giác bất an ở trong lòng ông ta càng ngày càng mãnh liệt. Ông ta luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó. Trần Phong chắc chắn không đơn giản như vậy. Lúc này chuông điện thoại của Lý Thu Yến vang lên. Con trai, chú Lý gọi điện thoại đến. Có lẽ chú ấy đã bắt được thằng khốn nạn kia rồi. Lý Thu Yến nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi đến và đắc ý cười nói. Mẹ mau nghe máy bảo chú Lý đưa thằng khốn nạn đó về đây nhanh lên. Bạch Quảng Nghĩa phấn khích nói, hắn thật sự muốn nhìn thấy xong về quỳ xuống xin tha của Trần Phong. Được rồi, mẹ nghe điện thoại ngay đây. Lý Thu Yến cười nói, sau đó nghe điện thoại. Lý Thu Yến! Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Lý Quyến vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Lý Quyến, sao chú vẫn chưa đưa thằng khốn nạn đó về đây? Con trai tôi đang đợi dập nát xương của nó ra đấy. Lý Thu Yến hoàn toàn không nghe ra sự bất thường ở trong giọng nói của Lý Quyến. Bà ta vẫn hùng hổ nói. Lý Quyến nổi giận. Chỉ cần bảo con trai đập nát xương của người ta, có mà xương của con trai chỉ bị người ta đập nát ấy. Lý Thu Yến, bây giờ chỉ đến khách sạn Kim Lăng ngay đi. Lý Quyến cố gắng kìm nén cơn tức giận ở trong lồng ngực và bình tĩnh nói. Đến khách sạn Kim Lăng làm gì? Tôi còn phải ở bệnh viện chăm sóc Quảng Nghĩa. Chú đưa thằng kia đến đây ngay đi. Lý Thu Yến dặn dò như thật. Lý Quyến cắn răng nói. Tôi không muốn đến bệnh viện. Chỉ đưa con trai chỉ đến đây đi. Nếu không tôi sẽ thả người. Nói xong Lý Quyến cúp máy. Hắn không thể nói với Lý Thu Yến là chân của hắn bị đánh gãy rồi. Như vậy thì Lý Thu Yến sẽ dứt khoát đưa Bạch Quảng Nghĩa chạy trốn luôn.

phế bỏ một bàn tay của mày. Mày không phục sao? Trần Phong bình thản nhìn Bạch Quảng Nghĩa, sau đó hờ hứng nói. Cậu Trần, tôi phục. Bạch Quảng Nghĩa lau mồ hôi ở trên đầu và lắp bắp nói. Phục. Trần Phong khinh thường, sau đó đột nhiên anh thu lại nụ cười của mình. Phục mà mày, còn cho người đến đây. Áp lực ùn ùn kéo đến, Bạch Quảng Nghĩa ngã xuống dưới đất. Hắn dở dọa rồi. Cậu Trần, tôi cho người đến không liên quan gì đến con trai tôi. Xin cậu tha mạng cho nó. Lý Thu Yến nghẹn ngào, bà ta trực tiếp quỳ ở trước mặt Trần Phong và khổ sở cầu xin, dáng vẻ ngang ngược hống hách lúc trước hoàn toàn biến mất. Bây giờ biết cầu xin rồi, vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Trần Phong nhếch mép cười chế giễu. Lý Thu Yến này vừa vào cửa, chẳng nói chẳng rằng xông tới muốn tát mình một cái, rõ ràng đã phát huy hết mức hai chữ hung hăng. Sau khi biết được thân phận của anh, lập tức như một con chó quỳ xuống van xin. Trần Phong thật sự rất phản cảm loại người. Thấy người yếu thì ngông cuồng, thấy người mạnh thì kêu cha gọi mẹ. Tôi... Lý Thủ Yến vâng vâng dạ dạ, cúi đầu không dám nói gì. Phế nốt cánh tay còn lại của hắn đi, để hắn nhớ lâu một chút. Trần Phong lạnh nhạt nói. Vâng, cậu Trần. Dương Thái cung kính gật đầu, có điều thấy Trần Phong có hơi nhân từ. Nếu đổi lại là hắn, ê rằng sẽ lấy mạng của Bạch Quảng Nghĩa luôn. Không được, cậu không thể làm thế được. Nếu cậu muốn phế tay của con trai tôi thì giết tôi trước. Thấy Dương Thái làm thật, Lý Thu Yến bỗng chốc sốt ruột, như một mụ già chanh chua bảo vệ Bạch Quảng Nghĩa. Cút ra! Giọng nói của Dương Thái lạnh lùng. Lý Thu Yến dám giở trò ăn vạ ở trước mặt mình, vậy thì nhìn nhầm người rồi. Dương Thái hắn không sợ chiêu này đâu. Tôi không, cậu cấp bản lĩnh thì giết cả hai mẹ con tôi đi. Lý Thủ Yến nhất định muốn bảo vệ Bạch Quảng Nghĩa, thế lực của nhà họ Lý của bà ta cũng không nhỏ, bà ta thật sự không tin Dương Thái dám giết chết mẹ con bà ta ở trước mặt nhiều người như vậy. Bà tưởng tôi không dám giết bà sao? Sắc mặt Dương Thái sầm lại, nghiến răng nói. Lý Thủ Yến làm như vậy, hắn mất mặt ở trước Trần Phong, đường đường là thái tử Kim Lăng, đến một người đàn bà chanh chua cũng không chỉ được. Cậu giết đi! Cậu giết cả hai mẹ con tôi đi, dù sao tôi cũng không định sống nữa. Lý Thủ Yến lấy bài khóc, la lối om sòm. Bà ta dọa chết đối phó với Bạch Cửu Linh ở nhà Gia Dùng, bắt đầu khóc om sòm lên. Sắc mặt của Dương Thái lạnh lùng, trong mắt duyệt qua một ý lạnh lẽo. Nếu bà đã muốn chết, phải không trách được tôi rồi. Cậu Dương! Bạch Cửu Linh ở bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng, hét lên một tiếng quỳ ở dưới đất. Cậu Dương, cậu tha cho mẹ con bà ấy một đường sống đi. Bạch Cửu Linh thở dài một cái nói. Đều tại tôi, là tôi không quản chặt cái thằng mắt dày này, là tôi quá dung túng Thu Yến, khiến cho bọn họ gây ra tai họa động trời thế này. Cậu Dương có gì cứ nhắm vào tôi thế này. Chú Bạch, chú đang ép tôi. Dương Thái gần giọng hỏi. Bạch Cửu Linh là gia chủ của nhà họ Bạch, thân phận địa vị của ông ta sờ sờ ra đó, cho dù là hắn, cũng không dám làm gì Bạch Cửu Linh thật. Bạch Cửu Linh lắc đầu nói. Cậu Dương, tôi không ép cậu, tôi cũng không dám ép cậu. Còn Bất Hiếu, bố cũng có tuổi, thăm mắt dày này làm sai. Làm người bố như tôi đây cũng có trách nhiệm rất lớn. Lần này, coi như để tôi nhận tội thay cho nó đi. Sắc mặt của Dương Thái hơi khó coi, không nghi ngờ gì đây là Bạch Cửu Linh đang làm khó hắn. Thôi, để cho bọn họ đi đi. Lúc này Trần Phong thở dài nói. Đi! Người nhà họ Bạch kinh ngạc. Tại sao Trần Phong lại đột nhiên muốn thả họ đi? Cầu Trần! Dương Thái khó hiểu nhìn Trần Phong. Tại sao Trần Phong lại quyết định như vậy? Đi đi! Sau này đừng để tôi thấy các người ở Kim Lăng! Trần Phong cũng không giải thích, xua tay luôn. Thực tế Trần Phong cũng không biết mình làm sao nữa. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Những ngày tháng mình và mẹ ở nhà họ Trần năm đó rất giống với hiện giờ. Mẹ anh đã bị người khác ức hiếp. Nhưng có điểm khác biệt. Mẹ con Lý Thu Yến có người đứng ra bảo vệ. Người bảo vệ bọn họ là bố, cũng là chồng. Còn mình và mẹ lại không có. Cái người vốn nên bảo vệ họ. Từ lúc anh sinh ra, đã chưa từng gặp mặt. Vậy nên nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Bạch Cửu Linh, Trần Phong bất giác mềm lòng. Cảm ơn cậu Trần. Bạch Cửu Linh cực kỳ chân thành cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn cậu Trần. Bạch Quảng Nghĩa và Lý Thu Yến cũng lăn lê quỳ ở trên trước mặt của Trần Phong. Tuy không biết tại sao Trần Phong đột nhiên lại muốn tha cho bọn họ, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Sau này, nếu để cho tôi nhìn thấy cậu hung hăng, sẽ không chỉ phế một tay của cậu đơn giản như vậy đâu. Trần Phong bình thản nói. Cầu Trần, không đâu, sau này tôi nhất định sẽ khiêm tốn làm người, đánh chết tôi cũng không dám hung hăng nữa. Bạch Quảng Nghĩa vội vàng hứa hẹn, lần này Trần Phong thật sự để lại ám ảnh tâm lý cho hắn, cả đời này hắn sẽ ghi nhớ Trần Phong. Được rồi, các người có thể cút đi. Trần Phong lạnh lùng nói, anh còn có việc khác cần xử lý. Cảm ơn cậu Trần. Bạch Quảng Nghĩa lại dập đầu mấy cái. Sau khi Bạch Quảng Nghĩa và vợ chồng Bạch Kiều Linh rời khỏi, Dương Thái và Bàng Đông Kỳ cũng xin phép ra về. Lúc này Lý Quyến mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, sừng ống chân của hắn bị Bàng Đông Kỳ đập vỡ vụn hoàn toàn. Tới giờ chỉ còn lại một chân, nhưng là do võ sĩ nên khả năng giữ thăng bằng không tệ. Một chân nhảy lò cỏ đi lại cũng không mất sức lắm, chỉ là nhìn có dáng vẻ không được đẹp cho lắm. Cầu Trần. Trên mặt của Lý Quyến lộ ra một nụ cười gian xảo. Vừa nãy Trần Phong nói chỉ cần dẫn Lý Thu Yến và Bạch Quảng Nghĩa tới, có thể tha mạng cho hắn. Hỏi ông một số câu hỏi, nếu trả lời được, tôi sẽ tha cho ông một mạng. Trần Phong khẽ cười nói, sắc mặt của Lý Quyến hoảng hốt, vội vàng nói. Cậu Trần, cậu cứ hỏi, tôi nhất định sẽ nói hết những gì tôi biết. Đến nay, trong giới võ thuật Kim Lăng, có bao nhiêu người luyện ám kình? Trần Phong hỏi, vì tài nguyên tu luyện thiếu hụt, nên võ sĩ ở Thương Châu rất ít, nhưng Kim Lăng là thành phố thủ phủ tỉnh. Võ sĩ ở khắp nơi đều sẽ tới đây cầu cơ. Hiện giờ anh đã tới Kim Lăng, dĩ nhiên phải hiểu thêm về tình hình giới võ thuật ở Kim Lăng. Người luyện minh kình. Lý Quyến suy nghĩ một lúc nói, cậu Trần, võ sĩ ở thành phố Kim Lăng này, nếu là người tôi biết, có khoảng 500-600 người, trong đó có khoảng hơn 300 người là giai đoạn đầu của minh kình, 200 người giai đoạn giữa minh kình, còn lại 100 hầu hết là giai đoạn cuối minh kình. Trần Phong khẽ gật đầu, 500-600 người luyện minh kình, mới đầu nghe thấy rất nhiều, nhưng phải biết là Kim Lăng là một thành phố lớn có hơn 20 triệu người. Trong số 20 triệu người mới có 500-600 người luyện minh kình. Không nói cũng biết để trở thành võ sĩ khó đến mức nào. Có điều chuyện này cũng liên quan tới môi trường ngày nay. Từ cuối thời Nguyên đến thời nhà Minh và nhà Thanh bắt đầu xuất hiện súng đạn, địa vị võ sĩ cũng không ngừng bị uy hiếp. Có rất nhiều võ sĩ ở trong núi sâu tu luyện mấy chục năm, vừa xuống núi đến cơ hội thể hiện tay chân cũng không có, đã bị đạn phân thành trăm mảnh. Đến cận đại, khoa học ngày một phát triển, sự phát triển của súng đạn càng đạt tới tột đỉnh. Một khẩu súng ngắn cầm tay có thể dạy cho một người luyện minh kình một bài học, chỉ có một người luyện ám kình mới có khả năng chặn được đạn. Có điều đó cũng là một trong những khoảng cách nhất định. Dĩ nhiên, tu luyện tới hóa kình, thứ gọi là đạn cũng chỉ là chuyện cười. Trần Phong năm đó ra ngoài du lịch cùng với Tiêu Quốc Trung, từng ở một nước Đông Nam Á, gặp hơn chục phần tử vũ trang, súng trường AK bắn quét một người luyện hóa kình. Một chàng đạn bắn xong, người luyện hóa kình không thèm chớp mắt một cái. Đây là điểm đáng sợ của võ sĩ tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Đương nhiên, ở trong tình huống bình thường, một võ sĩ bình thường nếu không có cơ duyên thiên phú thì vốn không có khả năng luyện được đến hóa kình, thậm chí ám kình còn khó. Đại đa số mọi người cho đến cuối đời cũng chỉ có thể luyện đến giai đoạn cuối của minh kình mà thôi. Nhưng cho dù giai đoạn cuối của minh kình cũng đã có thể làm mưa gió ở trong cái xã hội này rồi, dựa vào thân phận võ sĩ có thể trở thành khách VIP của giai cấp thượng lưu. Lấy Lý Quyến làm ví dụ, đừng thấy bây giờ hắn thê thảm, khúm núm ở trước mặt Trần Phong, hệt như một con chó. Khi ra ngoài xã hội, hắn cũng được xem là nhân vật khá có máu mặt. Được cung phụng, vị Phật sống Lý Quyết này, gần như năm nào nhà họ Lý cũng trích ra mấy chục triệu từ công ty gia tộc để mua loại tài nguyên cần thiết cho Lý Quyến tu luyện. Còn xây riêng một căn biệt thự ở bên hồ cho Lý Quyến, mời vài cô em xinh đẹp hầu hạ hắn, có thể thấy hắn ở bên ngoài sống tốt thế nào. Hắn mới chỉ là một võ sĩ luyện đến giai đoạn cuối của minh kình thôi đấy. Nếu tới ám kình thì cho dù là Thẩm Hồng Dương, người giàu nhất Thương Châu, gặp võ sĩ ám kình cũng phải kính cẩn lễ phép. Còn về hóa kình thì không phải chỉ là tiền tài, quyền lực tầm thường có thể lay động được. Người luyện ám kình thì sao? Trần Phong tiếp tục hỏi. Trong số người truy sát hắn năm đó có một người luyện ám kình, hơn nữa trong đó rất có khả năng có võ sĩ người bản địa Kim Năng. Người luyện ám kình, cầu Trần, người luyện ám kình ở Kim Lăng

U hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng bọn họ lại đắc tội với một nhà bán lề địa bàn. Nhà bán lề đó trộn với rượu có vấn đề, vào rượu của Từ Từ Kiệt và Triệu Mai, sau đó bán cho một ông cụ đó vốn bệnh tim, uống phải rượu có vấn đề nên bệnh tim tái phát, được đưa thẳng tới phòng cấp cứu, sau đó không cứu được, đêm đó về chầu ông Vài luôn. Bây giờ giải quyết nhà bán lề đó không khó, tôi đã có chứng cứ rồi, lúc nào cũng có thể cho hắn bóc lịch, nhưng khó ở chỗ, người nhà ông cụ đó, bọn họ không chịu nhận bồi thường, tuyên bố phải khiến cho nhà bán lề đó và vợ chồng Từ Từ Kiệt phải ăn cơm tù, vì rượu do vợ chồng Từ Từ Kiệt ù, đúng là bọn họ không rũ sạch được quan hệ được. Nói đến đây, Kiều Tiêu Nguyệt bất giác nhìn Trần Phong một cái. Người nhà ông cụ này ghê gớm lắm sao? Trần Phong lập tức nhận ra mấu chốt của vấn đề. Kiều Tiêu Nguyệt gật đầu nói, con trai ông lão này giờ là phó viện trưởng viện kiểm sát Kim Lăng, còn là con rể ở rể nhà họ Triều, rất được nhiều người nhà họ trọng. Nhà họ Triều? Trần Phong nhíu mắt. Là nhà họ Triều, một trong bốn gia tộc lớn của Kim Lăng sao? Đúng vậy, cậu Trần, nhà họ Triều rất có thế lực. Ở cả giới quân đội và chính trị của Kim Lăng, ông cụ Triều từng giữ chức vụ quân khu ở Kim Lăng, là quân hàm thiếu tướng. Trong giới chính trị, người nhà họ Triều cũng có quan hệ rộng. Mấy thượng vụ ở thành phố Kim Lăng đều có quan hệ với nhà họ Triệu. Kiều Tiêu Nguyệt kể đúng như sự thật. Sau khi nghe xong, Trần Phong khẽ gật đầu. Sản nghiệp của nhà họ Trần mặc dù trải khắp Hoa Hạ, nhưng phương diện quân đội, chính trị thì luôn là mạng yếu, nên với gia tộc quân đội, chính trị như nhà họ Triệu đúng là hơi khó giải quyết. Tôi biết rồi, việc này tôi sẽ nghĩ cách. Trần Phong bình tĩnh nói, có lúc đúng là phép vua thua lệ làng, nếu phải gây áp lực với nhà họ Triệu thật, thì nhà họ Triều chưa chắc đã nể mặt anh, chưa có thể tìm cách khác. Vâng, thưa cậu Trần. Kiều Tiêu Nguyệt rời khỏi không lâu thì điện thoại của Trần Phong reo. Trần Phong, Cố Đông Thâm không sao chứ? Hà Mộng Giao lo lắng hỏi, lúc trước sợ Trần Phong đang giải quyết việc nên cô ấy không dám gọi điện cho Trần Phong. Giờ đã qua một ngày rồi, chắc mọi việc cũng giải quyết hòm hòm. Cô ấy mới lấy điện thoại ra gọi. Không sao, đã đưa đi bệnh viện rồi. Trần Phong cười nói. Vậy thì tốt. Hà Mộng Giao cuối cùng cũng yên tâm, Cố Đông Thâm được cứu ra rồi, vậy có nghĩa là Trần Phong cũng không sao. Trần Phong, đoán xem em đang ở đâu? Xong nói của Hà Mộng Giao trở nên hoạt bát hơn, sắc mặt của Trần Phong trở nên quái lạ, nghe thấy giọng điệu này của Hà Mộng Giao rõ ràng là không ở Thương Châu. Không phải em đến Kim Lăng rồi chứ? Đoán đúng rồi, nhưng không có thường. Hà Mộng Giao nghịch ngợm nói. Giờ em đang ở đâu, anh qua đón em. Trần Phong cười nói, Hà Mộng Giao đến sớm, có lẽ là vì vẫn lo cho anh, muốn đích thân đến xem thử. Sân bay trước đâu, Trần Phong. Anh còn không đến, là em với Vi Dung, sẽ bị người ta vây xem đó. Hà Mộng Giao hài hước nói, đợi anh, 15 phút là đến. Trần Phong cười gượng nói, anh đại khái đoán được vây xem của Hà Mộng Giao có nghĩa là gì rồi. Ngày trước lúc anh và Hạ Mộng Giao cùng ra ngoài, chỉ cần anh vừa rời khỏi Hạ Mộng Giao, không đến 10 phút, xung quanh Hạ Mộng Giao sẽ có vây kín đàn ông đến bắt chuyện. Nghĩ thôi cũng biết, ở sân bay lưu lượng khách lớn, Hạ Mộng Giao sẽ gặp phải chuyện gì. Tài xế của Kiều Tiêu Nguyệt lái xe, không đến 15 phút, đã đưa Trần Phong đến sân bay. Sau khi đến sân bay, từ xa Trần Phong đã thấy Hạ Mộng Giao bị một đám người vây quanh. Ngoài dự đoán của Trần Phong, Từ Vi Dung cũng đứng bên cạnh của Hà Mộng Giao, gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy vẻ mất sạch kiên nhẫn. Hai cô gái xinh đẹp, sao không chịu cho tôi một cơ hội chứ? Chỉ cần các cô chịu vào giới giải trí, sự quảng cáo của công ty chúng tôi không tới một năm thì có thể khiến các cô nổi khắp nơi, trở thành ngôi sao hạng nhất, người người nhà nhà đều biết, thu nhập một năm hơn 100 triệu nhẹ nhàng. Trước mặt Từ Vi Dung, một người đàn ông trung niên buộc tóc đuôi sam, nước bọt bắn tứ tung. Ông ta là người tìm kiếm ngôi sao của hãng phim Hoa Hạ. Mấy sao lớn hiện tại, nổi tiếng như cồn của hãng phim Hoa Hạ, đều do ông ta phát hiện lần đầu tiên thấy Hạ Mộng Giao và Từ Vi Dung. Chu Phi Phong đang bị ngoại hình và khí chất của hai người khiến cho sừng sốt. Nếu có thể khiến cho hai người này vào công ty, ông ta chắc chắn sẽ trở thành công thần lớn nhất của hãng phim Hoa Hạ. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có hứng thú, xin ông tránh ra ngay. Từ Phi Dung bực bội nói, có lẽ những cô gái bình thường nghe thấy có thể làm ngôi sao thì sẽ vui như điên, nhưng cô ấy lại không có hứng thú với ngôi sao gì đó thật. Mong ước lớn nhất của cô ấy là một con cá muối, ngày nào cũng nằm ở trong nhà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cô gái! Chu Chí Phong còn muốn khuyên thêm, nhưng có một chàng trai mặc đồ vét, đeo đồng hồ Rolex đứng trước mặt ông ta cười nói. Chú này, chú không nghe hiểu tiếng người sao? Hai chị này đã nói rồi, người ta không muốn làm ngôi sao, chú còn lằng nhằng cái gì? Liên quan gì cậu? Tôi đang giúp họ đấy. Chu Chí Phong hơi tức giận, không ngờ lại gặp được anh hùng cứu mỹ nhân. Chàng thanh niên trước mặt này, mặc dù trông chỉ có 20, 21 tuổi, nhưng mà nhìn quần áo, rõ ràng là một người con nhà giàu, nên Chu Chí Phong mới chỉ nổi nóng. Nếu là người bình thường, dám nói với ông ta thế, thì chắc chắn ông ta sẽ không nói không rằng, mà đá một phát luôn. Giúp họ! Chàng thanh niên đẹp trai cởi phá lên nói. Đừng tưởng tôi không biết, mấy kẻ tự xưng là tìm kiếm ngôi sao như các ông, làm gì nhé? Nói là giúp hai chị này, nhưng sau khi hai chị này vào công ty, thì các ông đã làm ra việc gì đâu. Cậu... Chu Chí Phong hơi thiện quá hóa giận. Đúng vậy, nếu Hạ Mộng Giao và Tử Phi Dung được chiêu mộ vào công ty thật, thì việc đầu tiên họ phải làm là đi ngủ với mấy quản lý cấp cao của công ty. Nhưng đây là quy tắc ngầm. Gần như ai ở trong giới giải trí cũng biết, muốn nổi tiếng, sao có thể không hy sinh cái gì chứ? Cút mau đi, ông chú! Nếu còn quấy rối hai chị này nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo với ông. Chàng thanh niên đẹp trai khinh thường đói, cầu cao 1m8, thêm cả thân hình khỏe đẹp hơn mức trung bình, sự Chu Chí Phong hoàn toàn không thành vấn đề. Được, dành con, đợi đấy cho tôi. Chu Chí Phong hung ác bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Đánh nhau với chàng thanh niên đẹp trai ư, ông ta không ngốc, đương nhiên cũng không đánh được. Sau khi Chu Chí Phong đi, chàng thanh niên đẹp trai lại lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông đang định bắt chuyện với Hạ Mộng Giao và Tử Phi Dung, sự uy hiếp ở trong mắt rõ mồn một. Mấy người này cười ngượng ngùng, bỏ suy nghĩ bắt chuyện. Dù sao chàng thanh niên đẹp trai này rõ ràng là con nhà giàu có quyền thế, họ không to gan đến mức cướp người phụ nữ con ông cháu cha này. Cuối cùng cũng yên tĩnh, chàng thanh niên đẹp trai thở phào, sau đó bày ra một nụ cười tự cho là đẹp trai, nhìn Hạ Mộng Giao và Tử Phi Dung. Hạ Mộng Giao và Tử Phi Dung lại nhìn về mặt không cảm xúc. Hạ Mộng Giao lúc này ở trong lòng chỉ nghĩ đến Trần Phong, còn Tử Phi Dung thì đã nhìn thấu bản chất của chàng thanh niên đẹp trai từ lâu rồi. Một thằng nhóc cờ nhà mình có một chút thế lực, tự mình hay lắm. Nếu không có gia đình thì loại người này đúng là gối thêu hoa, nhìn đẹp nhưng chẳng thể làm gì. Hai chị, tôi là Liễu Tử Ngang, học ở Anh, hôm nay vừa về nước. Liễu Tử Ngang mỉm cười giơ tay ra. Hạ Mộng Giao và Tử Phi Dung đương nhiên chẳng nhìn cậu ta lên một cái. Tay của Liễu Tử Ngang cứng đờ dưới không trung. Hai chị đúng là lạnh lùng thật. Liễu Tử Ngang ngượng ngùng cười, rụt tay về, mặc dù ở trong lòng khó chịu nhưng lại không chút ra được. Ngay sau đó, ánh mắt của Liễu Tử Ngang lại rơi xuống thân hình ngược tấn công mông phòng thủ của Hạ Mộng Giao. Cậu ta cảm giác so với Tử Phi Dung, Hạ Mộng Giao có vẻ dễ tiếp cận hơn. Vì vậy Liễu Tử Ngang liền xoay đầu về phía Hạ Mộng Giao. Hai chị muốn đi đâu? Tài xế nhà tôi sắp đến rồi, tôi có thể bảo họ cho hai chị quá giang. Không cần, chồng tôi sắp đến rồi. Hạ Mộng Giao hở hứng nói. Sâu ở trong mắt Liễu Tử Ngang, duyệt có vẻ phẫn nộ, có chồng rồi còn lặng lơ thế làm gì. Lúc này Trần Phong đi tới. Mộng Giao! Mặc dù vừa xa, Hạ Mộng Giao chưa đến một ngày, nhưng Trần Phong đã cảm thấy lâu như một tháng vậy. Ông xá! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Mộng Giao đỏ lên, lao vào trong lòng của Trần Phong, ôm lấy Trần Phong. Trần Phong hơi bất ngờ sao hôm nay lại gọi ông xã rồi. Nhìn thấy cảnh này, mắt của Liễu Tử Ngang lại sắp phun trào lửa giận. Nhìn quần áo của Trần Phong, rõ ràng là một thằng ất ơ. Thằng ất ơ như vậy có quyền gì mà lấy vợ đẹp như thế? Sao Phi Dung cũng đến đây? Ánh mắt Trần Phong chuyển sang Tử Phi Dung hỏi. Tôi không yên tâm bố mẹ tôi, nên tôi đến xem sao. Tử Phi Dung ngập ngừng nói. Việc của bác trai và bác gái tôi đã nhờ người đi hỏi lại rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi. Trần Phong cười nói, anh không định nói với Tử Phi Dung sự thật, vì nói rồi sẽ chẳng có ích gì, chỉ khiến cho Tử Phi Dung lo thêm. Phiền anh rồi. Tử Phi Dung nói chân thành. Trần Phong lắc đầu nói. Chúng ta đi thôi, tài xế còn đang đợi ở ngoài. Tài xế? Hà Mộng Giao và Tử Vi Dung không nói gì. Liễu Tử Ngang ở bên cạnh lại lên tiếng bằng giọng quái gở, nhìn Trần Phong khinh bỉ nói. Anh mà cũng có tài xế. Trần Phong cau mày nói. Sao, có vấn đề gì? Liễu Tử Ngang phụt cười nói. Anh danh này, anh thuê nổi tài xế sao? Cậu ta nhìn quần áo của Trần Phong, rõ ràng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Người như thế này nói anh ta là tài xế còn nghe được. Lại còn có cả tài xế đến đón, anh ta có thể thuê nổi tài xế ư? Tôi thuê nổi tài xế hay không thì liên quan gì đến cậu? Trần Phong lạnh nhạt vặn lại. Liễu Tử Ngang lắc đầu nói. Đương nhiên là chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng có liên quan mật thiết đến hai chị xinh đẹp này đây. Ồ, liên quan gì? Trần Phong cười giả. Nếu tôi đoán không sai, tài xế mà anh nói là diễn viên anh mời được đúng không? Hơn nữa, xe của tài xế kia lái chắc chắn cũng chẳng tốt gì. Anh đang lừa hai chị gái xinh đẹp này. Liễu Tử Ngang vô cùng tự tin, loài ra về giàu có như Trần Phong, cậu ta gặp nhiều rồi, đều không mất mặt ở trước phụ nữ, việc gì cũng làm được. Ừ, cậu đoán không sai, cậu rất thông minh. Trần Phong vô cùng bình tĩnh, nói xong anh bèn chuyển ánh mắt qua Hà Mộng Giao và Tử Vi Dung. Chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Hà Mộng Giao cười ngọt ngào theo sau của Trần Phong. Sắc mặt của Liễu Tử Ngang hơi khó coi, bị lừa rồi. Cậu ta thế là bị Trần Phong lừa đi. Cậu cuối cùng chẳng thèm để ý đến cậu ta. Đứng lại! Liễu Tử Ngang bực bội, mặt mày tức tối, đứng ở trước mặt Trần Phong nói. Anh dám đánh cược với tôi không? Cậu điên sao? Trần Phong cau mày. Ông đây không điên. Liễu Tử Ngang gắt gỏng. Tôi chứ không vừa mắt việc anh lừa hai chị này. Từ Phi Dung trợn ngược mắt. Mạch não loại con danh con này. Cô ấy không hiểu nổi. Hà Mộng Giao thì lại thích thú nhìn Trần Phong. Rất muốn biết xem Trần Phong giải quyết việc này như thế nào. Vậy cậu muốn sao? Trần Phong mỉm cười hỏi. Tôi nói rồi, đánh cược. Liễu Tử Ngang cắn răng nói. Cược cái gì? Thì cược tài xế của anh là diễn viên được mời đến. Còn có xe cũng không phải là xe tốt gì. Liễu Tử Ngang nói. Xe tốt? Trần Phong mỉm cười đầy suy tư hỏi. Thế nào mới gọi là xe tốt? Ít nhất cũng phải là xe xe, mấy triệu như là Ferrari. Liễu Tử Ngang nói như chuyện đương nhiên, dù Trần Phong có tiền thuê tài xế thật, cậu ta cũng không tin xe của Trần Phong là xe tốt gì, nên cậu ta mới tự tin đánh cược với Trần Phong. Vậy e là phải khiến cho cậu thất vọng rồi. Xe của tôi đúng là không phải siêu xe mấy triệu. Trần Phong lắc đầu nói. Chiếc Rolls Royce này mà Kiều Tiêu Nguyệt sắp xếp cho anh có cấu hình đẳng cấp nhất. Cả Kim Lăng chỉ có một chiếc, cộng thêm biển số xe, giá chỉ hơn 3 triệu. Chiếc xe đó của anh đúng không phải là siêu xe mấy triệu, mà là siêu xe khoảng mười mấy triệu. Không phải siêu xe, vậy anh giả vờ cái gì? Liễu Tử Ngang khinh thường nói. Quả nhiên, đồ ất ơ này chính là đang giả vờ giàu có, giờ bị mình ép tên này đã lộ nguyên hình. Trần Phong kinh ngạc, ông đây giả vờ cái gì? Ông đây hình như là từ đầu đến cuối chỉ nói một câu tài xế đang đợi mà. Lái cái xe vớ vẩn mấy trăm nghìn, cũng dám ra đón người, còn thuê tài xế, mẹ kiếp, muốn tôi cười chết sao? Liễu Tử Ngang liên tục chế nhạo, Trần Phong suýt thì bật cười vì tức. Xe mấy trăm nghìn không phải là xe sao? Xe mấy trăm nghìn thì không được đi đón người sao? Thôi, Trần Phong, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta đi thôi. Hà Mộng Giao cũng không nhìn nổi nữa. Cô ấy biết Trần Phong lười để ý chàng trai này. Nhưng chàng trai này lại cứ cưỡi lên đầu lên cổ người ta. Trần Phong mỉm cười nói. Ừ, nghe em. Đúng thế, tức giận với trẻ danh thế này mất quá giá trị. Trần Phong và Hà Mộng Giao như thế ngược lại khiến cho Liễu Tử Ngang có cảm giác bất lực như đấm lên bông. Ai, anh dai này, anh đừng đi, tôi vẫn chưa thấy xe mấy trăm nghìn của anh trông thế nào mà, cho tôi xem thử đi. Liễu Tử Ngang theo sau, bám giết nói, Trần Phong dừng bước, cười lạ giả nhìn Liễu Tử Ngang nói. Cậu muốn xem thật sao? Đúng thế, tôi còn muốn biết tài xế của ông, thuê ở đâu cơ? Liễu Tử Ngang lười biếng nói, Trần Phong mỉm cười tiếp tục hỏi. Sau khi thấy thì không hối hận. Hối hận? Giọng của Liễu Tử Ngang vô cùng giả dối. Anh dài, anh đang đùa với tôi sao? Nhìn cái xe sập sệ của anh, tôi sẽ hối hận. Được, vậy thì đi theo tôi. Trần Phong cười nói, Nếu Liễu Tử Ngang đã muốn xem cái xe sập sệ của anh thì anh sẽ khiến cho Liễu Tử Ngang thỏa mãn. Trần Phong! Hà Mộng Giao kéo cánh tay của Trần Phong, ngờ vực nhìn Trần Phong một cái như đang hỏi xe của anh lấy ở đâu ra. Từ Phi Dung rất nghi ngờ, đừng nói là xe mấy trăm nghìn. Trần Phong vẫn vừa đến Kim Lăng, đến cả xe điện cũng chẳng có lấy một cái. Chẳng lẽ anh ta bỏ nhiều tiền thuê một cái xe thật? Trần Phong mỉm cười cũng không nói gì. Dù sao xe ở bên ngoài, đợi họ ra là có thể thấy. Ra khỏi sân bay, sau khi đến giao lộ, Trần Phong bất giác cau mày. Sao xe không có ở đây? Vừa nãy không phải, anh đã bảo tài xế đợi ở đây sao? Ông anh, xe anh đâu? Thấy giao lộ chẳng có cái xe nào đỗ, khóe miệng của Liễu Tử Ngang nhếch lên tạo thành một nụ cười chế nhạo. Lát nữa tài xế sẽ đến. Trần Phong bình thản đáp, tài xế Kiều Tiêu Nguyệt cử cho anh chắc chắn sẽ không đáng tin cậy như vậy. Có thể là đã xảy ra chuyện gì khác. Được một lát, ha ha, ông anh à, đã đến lúc này rồi mà còn giả vờ. Tôi thấy anh không hề có xe, rõ ràng là gọi xe đến đây. Còn nói là tài xế được ở bên ngoài cái gì? Tôi khâm phục, kẻ khoe khoang như anh đó. Liễu Tử Ngang châm chọc nói. Hà Mộng Giao cũng hơi mất tự nhiên. Chẳng lẽ lần này Trần Phong thật sự đang làm màu? Nếu là thật, họ sẽ mất hết mặt mũi. Lúc này một chiếc Porsche màu trắng đi đến. Khi nhìn thấy biển số của chiếc Porsche, khuôn mặt của Liễu Tử Ngang bất giác lộ vẻ vui mừng. Cô ta nhìn Trần Phong về châm chọc ở trên khóe miệng càng rõ ràng hơn. Ông anh, mau xem, tài xế của anh lái Porsche đến rồi. Hà Mộng Giao cau mày, chiếc xe Porsche đến đón Trần Phong. Sao trông có vẻ không sống? Chiếc xe Porsche dừng ở trước mặt cả đám. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo sơ mi Gucci, dáng người cao ráo mảnh mai, bước xuống từ trên xe. Cô gái vừa định tháo kính râm xuống, vì một bóng dáng lại lọt vào trong tầm mắt, lại khiến con ngươi cô ta đột nhiên co lại. Sao anh ta lại ở đây? Thấy cô gái sừng sốt tại chỗ, Liễu Tử Ngang bước lên trước một cái và cười nói. Chị sao thế? Chẳng lẽ chị không quên em sao? Liễu Y Y không nói gì, lúc này cô ta hoàn toàn chú ý đến Trần Phong. Mặt không cảm xúc, Hà Mộng Giao và Tử Vi Dung ở bên cạnh Trần Phong cũng thu hút không ít sự chú ý của cô ta. Chị! Liễu Tử Ngang hơi không vui, bình thường người chị này của cậu ta hoạt bát lắm mà. Sau hôm nay vừa gặp mặt đã ngây người ra thế. Ừ. Cuối cùng Liễu Y Y cũng hoàn hồn, nhưng cô ta vẫn hơi chột dạ. Thái độ Trần Phong với Liễu Y Y lần trước chắc chắn không phải là thân thiết. Lại thêm lúc này ở bên cạnh Trần Phong còn có hai cô gái còn xinh đẹp hơn cô ta. Cô ta càng không dám chào hỏi Trần Phong. Chị, sao chị không bảo tài xế lái chiếc xe Rolls đến? Loại xe vớ vẩn như Porsche này vẫn lái được sao? Tuy miệng Liễu Tử Ngang nói là xe vớ vẩn, nhưng người trong giọng nói lại mang theo vẻ khoe khoang rõ ràng. Liễu Tử Ngang chỉ sợ người khác không biết ở trong nhà cậu ta còn có cả Rolls. Bố lái chiếc Rolls đi rồi. Liễu Y Y vô thức trả lời, tiếp theo cô ta nhìn sang nhóm của Trần Phong và thăm dò hỏi. Tử Ngang, họ là bạn em. Bạn? Liễu Tử Ngang cười khinh bỉ nói. Em không có loài bạn biết làm màu như vậy đâu chị. Tử Ngang, em có ý gì? Sắc mặt của Liễu Y Y thay đổi, sau đó cô ta lắp bắp hỏi. Tất nhiên là cô ta đang nghe ra ý tứ châm chọc ở trong giọng điệu của Liễu Tử Ngang. Chẳng lẽ thằng em ngốc nghếch này lại đắc tội với Trần Phong rồi? Chị không biết đâu, vừa nãy có một thằng ngốc quần áo ở trên người cộng lại không đến 200-300 tệ. Ấy vậy mà vừa vào sân bay đã khoác lác với em là anh ta có tài xế, còn có siêu xe. Kết quả em vừa đi ra, cái gì cũng chẳng có, chứ đừng nói là xe. Chị nói xem, người này có buồn cười không? Liễu Tử Ngang bĩu môi nói. Buồn cười sao? Ánh mắt của Liễu Y Y lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô ta thấy không buồn cười chút nào. Bây giờ ở trong mắt cô ta, Trần Phong là từ đại diện cho ác ma. Cái thằng ngốc Liễu Tử Ngang lại nói Trần Phong buồn cười. Chị, sao chị không nói gì nữa thế? Liễu Tử Ngang ngạc nhiên, tại sao biểu cảm của chị gái lại có vẻ hoảng sợ thế? Hà Mộng Giao cũng cảm thấy điểm bất thường, là phụ nữ, trực giác của cô ấy luôn rất nhạy bén. Cô ấy phát hiện ra Liễu Y Y nhìn Trần Phong với ánh mắt rất hoảng sợ, chắc chắn giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó. Hà Mộng Giao thấy hơi khó chịu, Trần Phong mới đến Kim Lăng một ngày, chắc chắn đã có người đến quyến rũ anh. Trên thực tế lúc này Trần Phong cũng rất đau đầu, sao anh đi đâu cũng có thể gặp người phụ nữ ngu ngốc như Liễu Y Y thế này. Đúng lúc Trần Phong đang nghĩ xem phải giải quyết việc trước mắt như thế nào thì đột nhiên chiếc Rolls-Royce biển số 8 con 8 chạy đến. Trời ơi, Rolls-Royce biển số 8 con 8. Liễu Tử Ngang ngạc nhiên mở to mắt, cậu ta hiểu rất rõ về chiếc Rolls-Royce vì ở trong nhà cậu ta có một chiếc, nhưng chiếc ở trong nhà cậu ta chỉ là phiên bản bình thường, giá trị hơn 5 triệu. Nhưng chiếc xe ở trước mắt này, cho dù là phun sơn hay là cấu hình thì đều là cao cấp nhất, giá thị trường ít nhất là 12 triệu, lại còn là có tiền mà không mua được. Sao Kim Lăng lại có một chiếc xe đẳng cấp thế này, hơn nữa nhìn biển số xe là 8 con 8. Riêng tiền mua biển số này thôi đã đủ mua một chiếc Ferrari chất lượng tốt rồi. Liễu Tử Ngang hết sức ngưỡng mộ, nếu cậu ta có thể có chiếc siêu xe thế này thì cậu ta muốn có một người phụ nữ thế nào mà chẳng được. Suy nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu Liễu Tử Ngang, chưa được nửa giây, cậu ta liền phát hiện ra chiếc Rolls-Royce dừng lại ở trước mặt mình. Chị, chiếc xe này là của nhà mình sao? Hơi thở của Liễu Tử Ngang dồn dập, cậu ta phấn khích hỏi. Vừa nãy cậu ta còn nghĩ mình có một chiếc Rolls-Royce thế này, vậy mà trong chớp mắt, chiếc Rolls-Royce đã dừng ở trước mặt cậu ta. Nghe thấy câu này, Liễu Y Y xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Con mắt nào của em nhìn thấy cái chiếc xe này là của nhà mình? Không đợi Liễu Y Y mở lời, Liễu Tử Ngang đã đi lên trước chiếc xe Rolls-Royce, chuẩn bị quan sát kỹ chiếc Rolls-Royce của mình này. Sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi đi ra, chạy ngang qua mặt của Liễu Tử Ngang, đến trước mặt của Trần Phong và nói với vẻ hoảng sợ. Thật sự xin lỗi Trần tiên sinh, vừa rồi bụng tôi hơi khó chịu. Đoàn, Trần tiên sinh. Bà chân này giống như là sét đánh nổ tung trong đầu Liễu Tử Ngang, bước chân của cậu ta lập tức khựng lại, sau đó tài xế nói gì, cậu ta đã không nghe rõ nữa mà chỉ nghe thấy ba chữ Trần tiên sinh. Không sao, Trần Phong xua tay nói, ai mà chẳng có lúc đau bụng, chỉ cần không phải sai sót về nguyên tắc, anh đều có thể tha thứ. Cảm ơn cậu Trần. Tài xế trung niên vội vàng gật đầu và nói với vẻ cảm kích. Lúc trước ở trên xe, Trần Phong đã dặn dò tài xế là đến đây không được gọi anh là cậu Trần, mà phải gọi là Trần tiên sinh. Tuy gấp gáp, nhưng tài xế trung niên cũng không dám quên. Ông anh, cái xe này là của anh. Liễu Tử Ngang nuốt nước bọt và hỏi với vẻ không thể tin được. Không phải, tôi thuê đấy. Trần Phong lắc đầu và nghiêm túc nói, Liễu Tử Ngang suýt chút nữa nôn ra máu. Xe thuê, ai lại cho thuê chiếc xe Rolls-Royce có biển số 8 con 8, hơn 10 triệu. Sắc mặt của Hà Mộng Giao và Tử Vi Dung cũng trở nên quái lạ. Nếu không phải biển số xe là 8 con 8, lại thêm đây là xe Rolls-Royce, có khi họ thật sự tin lời của Trần Phong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sợ hãi của tài xế trung niên này, rõ ràng không phải là Trần Phong đang diễn kịch. Vậy vấn đề đến rồi. Trần Phong lấy đâu ra chiếc xe Rolls-Royce này? Hạ Mộng Giao và Tử Vi Dung nhìn nhau, trong đầu hai người cùng có một câu hỏi này. Liễu Tử Ngang cười gượng nói, ông anh, ông đừng đùa nữa, người có thể mua được chiếc xe này, sao có thể cần mấy đồng tiền cho thuê xe chứ?